Chương 1204, Hoàng Kim Bách Niên. Chương 1204, Hoàng Kim Bách Niên. Lý Diệu nhịn không được đứng lên nói, Giang tiền bối, ngoại trừ môn thống kê bên ngoài, có hay không có thể giải thích loại hiện tượng này? Lý luận hội không phải chỉ là để một loại trùng hợp, bởi vì nhất gần 10 năm, thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới ma sát ngày càng nghiêm trọng, còn rắn rắn chắc chắc đánh nữa mấy trận chiến tranh, kinh qua đại chiến ma luyện, cường giả nhất định là càng ngày càng nhiều. Lý đạo hưu nói không sai. Giang Hải Lưu gật đầu nói, bình thường mà nói, tại chiến tranh niên đại, hiện lên cường giả xác suất lại càng lớn, càng là hòa bình niên đại, lại càng không dễ dàng xuất hiện cường giả, cho nên, chúng ta cũng đem đi qua 10 năm cường giả hiện lên xác suất, cùng một hơn trăm năm trước chúng ta huyết chiến đại hoàng, tiêu diệt thiên nguyên giới cuối cùng yêu tộc đoạn thời gian kia đã tiến hành so sánh. Phát hiện cường giả hiện lên xác suất vẫn như cũ là không bình thường cao, trải qua liên bang phần đông vũ trụ học giả, linh năng lý luận học giả cộng đồng nghiên cứu, chúng ta phóng ra đến trong tinh không đi linh năng dò xét cầu, đích thật là liên tục vài năm đều dò xét đã đến bất thường linh năng chấn động cường độ tăng phúc, thường ngày loại hiện tượng này, chỉ có tại tương đối gần thiên văn khoảng cách bên trên, có siêu tân tinh lúc buộc phát mới sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ mỗi ngày như thế. Cái kia giống như là mỗi ngày đều có siêu tân tinh tại thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới phụ cận xuất hiện. Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần, đồng dạng đây chỉ là bắt đầu, tăng phúc còn xa xa không có chấm dứt, thậm chí xa xa không có đạt tới đỉnh phong. Tại sao phải như vậy? Đang ngồi rất nhiều đạo hữu, cũng không phải linh năng lý luận lĩnh vực chuyên gia, ta cũng không cần rườm rà số liệu cùng lý luận lãng phí mọi người thời gian. Tương quan nghiên cứu tư liệu đã thực lúc truyền thâu đã đến các vị tinh trong đầu, có hứng thú. Các vị có thể tự hành nghiên cứu, cũng có thể trực tiếp tìm tương quan chuyên gia trao đổi. Xem xét đơn giản mà nói, đánh cho cách khác, đi qua thiên nguyên cùng huyết yêu lưỡng giới, giống như là hai phần gió êm sóng lặng ao nhỏ đường, sinh hoạt tại đây khẩu hồ nước bên trong con cá, chưa bao giờ trải qua sóng to gió lớn tờ ơ y lê, lại có thể cường tráng đi đến nơi nào, nhưng là theo lưỡng cái thế giới dung hợp, giống như là hai phần hồ nước hung hăng đụng vào nhau. Nhắc lên so nở dê to do lớn nếu như một con cá, vài chục năm gian đều tại so nở dê to do lớn trong ra sức phấn đấu. Khẳng định phải so sinh hoạt tại gió êm sóng lặng bên trong con cá càng thêm cường tráng gấp 10 lần. Như vậy quan điểm, chư vị pha y chẳng có thể tiếp nhận một phương đi hệ nở khác cờ. Thế giới của chúng ta tuy nhiên là biên thủy tiểu giới, tài nguyên cằn cỗi, nhưng cũng không có nghĩa là tại đây thật sự hai bàn tay trắng. Nhân loại văn minh cuối cùng là một cái so sánh tuổi trẻ văn minh, chính thức tiến vào vũ trụ cũng tiểu mấy vạn năm, dù là cường như tinh hải đế quốc, đối với vũ trụ khai phát còn ở vào sơ cấp giai đoạn, rất nhiều tài nguyên là chúng ta không cách nào khai thác, thậm chí không cách nào dò xét. Cái kia giống như là một cái chỉ biết đánh lửa, ăn tươi nuốt sống dã nhân, trong mắt hắn, cái gọi là tài nguyên, tiểu là cây cối, trái cây cùng dây bò, tiểu tính toán đem hắn phóng tới một đầu chất đầy tinh. Thạch sơn cốc, hắn cũng sẽ cảm thấy nơi đây thập phần cằn cỗi, không có nửa điểm có thể lợi dụng tài nguyên. Đồng dạng, tại thiên nguyên tinh lòng đất, tại tiếp cận địa tâm địa phương, cũng ẩn chứa đại lượng mật độ cao tinh thủy, nhưng chúng ta lại rất khó đem nó khai thác đi ra, mà ở chúng ta đỉnh đầu tinh hải tầm đó, cũng ẩn chứa đại lượng chúng ta khó thể thực hiện tài nguyên, một bộ phận ám vật chất, thậm chí liền nhìn qua đều trông không đến những tài nguyên này, giống như là trầm tích tại hồ nước dưới đáy. Nước bùn ở chỗ sâu trong đồ ăn, là con cá không cách nào lấy được. Nhưng hiện tại, hai phần hồ nước kịch liệt va chạm, đem những này nước bùn đều ném lên mặt nước, ngay tiếp theo nước bùn phía dưới đại lượng tài nguyên, cũng cùng một chỗ bị ném đến tận toàn bộ hồ nước các nơi, có thể bị con cá dễ dàng tìm được hơn nữa hấp thu cái này, tự là hai cái đại thiên thế giới dung hợp, cho chúng ta mang tới tốt lắm chỗ. Nói tóm lại, cũng không phải va chạm ra mới linh năng cùng tài nguyên, mà là tại lập tức đào móc ra hai cái đại thiên thế giới tiềm lực, để cho chúng ta đối với lưỡng cái thế giới linh năng lợi dụng hiệu suất tăng lên mấy lần. Nếu như nói đi qua, chúng ta có thể lợi dụng thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới 1% tài nguyên, vậy bây giờ, lợi dụng suất ít nhất đạt đến 10% đã ngoài đại thiên thế giới dung hợp, tại toàn bộ vũ trụ trường mực bên trên, đều là trăm triệu năm hiếm thấy thiên văn hiện tượng, mặc dù dùng tinh hải đế quốc thực lực, cũng không có nghe nói có thể con người làm mở ra chế tạo đại thiên thế giới dung hợp, chân nhân loại. Đế quốc tiểu càng không cần phải nói, cho nên, chúng ta có thể vững tin, như vậy chỗ tốt, là liên bang tiên thiên ưu thế, thế lực khác đều không thể phục chế chuyên gia đoán chừng, thiên thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới dung hợp đem tại sau này 100 năm hoàn thành, mà linh năng chấn động dư ba, tắc thì có khả năng tiếp tục 150 năm đến 200 năm. Nói cách khác, tương lai 1-200 năm, đều là liên bang cao tốc phát triển hoàng kim bách niên, chỉ cần chúng ta bắt lấy cái này ngắn. Ngùn bách niên chạy nước rút kỳ, điên cuồng tu luyện, không ngừng cố gắng, tự có cơ hội trở thành toàn bộ trong vũ trụ, người đồng đều tu chân giả có lượng cao nhất, đơn vị diện tích nội tu chân giả mật độ cao nhất thế lực mà các vị đạo hữu, các vị nguyên anh, thậm chí có khả năng trùng kích trong truyền thuyết hóa thần cảnh giới hóa thần bị Giang Hải Lưu dăm ba câu trêu chọc, nguyên anh đại hội hào khí, giống như là lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức cực nóng vô cùng mà ngay cả Lý Diệu đều có chút tâm thần chập chờn, mặt đỏ tới mang tai, đáy lòng không khỏi thầm kêu lợi hại, Giang Hải Lưu thật không hổ là tinh diệu liên bang số một chính trị gia. Lừa dối người công phu một chút cũng không thể so với Kim Độ Dị, Lữ Túy, Quy Tuy Thọ thế hệ chênh lệch. Trách không được ngày đó Lữ Túy muốn được việc, muốn trước dùng một khỏa qua bom đem hắn theo thịt trên hạ thể thanh ly, căn bản cũng không dám lưu hắn tại miếu trong nội đường Lý Diệu liếm liếm bờ môi, chuẩn bị như thế này hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát linh năng lý luận học các chuyên gia báo cáo, nếu quả thật như Giang Hải Lưu theo như lời đồng dạng, cái kia tương lai bách niên hoàng kim thời kỳ phát triển. Liên bang ra một hai cái hóa thần lão quái hoàn toàn chính xác không kỳ quái. Tuy nói chiến tranh không phải một hai người có thể đánh thắng, nhưng cụ thể đến một hồi chiến dịch mà nói, có hay không hóa thần lão quái khác nhau đương nhiên rất lớn. Mà chuyện này chỉ cần công khai, đối liên bang sĩ khí tăng lên nhất định có lợi thật lớn. Đến lúc đó, mà ngay cả phi tinh giới các tu chân giả, khẳng định cũng đúng thiên nguyên, huyết yêu lượng giới chạy theo như vịt. Muốn chạy tới nơi này đến tu luyện dô y, Lý Diệu nhìn trộm hướng hai bên xem nhìn, đã thấy không ít vừa rồi đều mặt không biểu tình, bất động thanh sắc, lòng dạ sâu đậm nguyên anh các cường giả, đang nghe hóa thần hai chữ về sau, cũng nhìn không được mặt lộ vẻ ước mơ chi sắc, đấy. Mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Hắn nhìn không được trong lòng cười ra tiếng, xem ra, tiêu tính toán tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, cũng hay vẫn là người bình thường. Còn có lợi dục công danh chi tâm A, Giang Hải Lưu nhẹ nhàng treo chọc một phen, lời nói xoay chuyển, lại duỗi thân ra đệ ba ngón tay, trịnh trọng chuyện lạ nói, chúng ta thứ ba đại ưu thế, tự là nhân loại văn minh cùng yêu tộc văn minh hợp lưu, làm chúng ta có thể đem linh năng tu luyện hệ thống cùng sinh hóa tu luyện hệ thống dung hợp đến cùng một chỗ, đi. Khai thác chưa từng có ai chi cảnh, nếu như một gã tu chân giả, đã có được yêu tộc giống như cường tráng khí lực, lại có thể tùy tâm sở dụng địa khống chế linh năng, còn thao túng lấy do pháp bảo cùng yêu khí đem kết hợp, luyện chế mà thành mới một đời pháp bảo, chư vị có thể tưởng tượng, loại này đại tân sinh tu chân giả, đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Lời vừa nói ra, không ít nguyên anh còn có chút do dự, nhưng đến từ kia huyết yêu giới yêu hoàng nhóm nhưng lại liên tục gật đầu. Với tư cách tướng bên thua, bọn hắn đương nhiên cũng rất lo lắng cho mình trong tương lai liên bang bên trong địa vị cùng lợi ích. Nghe được Giang Hải Lưu có thể đàng tại nhiều như vậy nguyên anh mặt, nói ra loại này gần như tại hứa hẹn, bọn hắn huyền ở giữa không trung tâm, cuối cùng thoáng để xuống. Ta đồng ý Giang đạo hưu cách nhìn. Thiết thần nghiêm ba cái thứ nhất tỏ vẻ ủng hộ, hắn là nguyên võ giả, nguyên vốn là chịu đựng gân cốt, rèn luyện khí lực, không đụng nửa điểm pháp bảo, tu luyện tới cực hạn lúc, hắn cũng có thể tùy tâm sở dục mà biến hóa ra móng vuốt sắc bén, răng nanh cùng lân phiến như vậy tạo hình, lực sát thương tuy không nhỏ, nhưng diện mục cũng tương đương dữ tợn, cùng yêu tộc không kém bao nhiêu. Hiện tại, nguyên võ giả cái này chức nghiệp thập phần xuống dốc, liền xích diệm nữ vương Đinh Linh đang loại này mánh nhân, đương nghiêm bá tìm tơ y cư a đi, muốn mời nàng cùng một chỗ đạp vào nguyên võ giả vô thượng đại đạo lúc, Đinh Linh đang đều đại giao động đầu của nó, tại chỗ cự tuyệt. Tu luyện gian nan là một phương diện, là trọng yếu hơn là, chiến đấu lúc bộ dáng cũng quá khó nhìn, một chút đều không tiêu sái khốc huyễn. Từ xa nhìn lại cùng yêu tộc hoàn toàn không có khác biệt, mà tại quá khứ cựu thị yêu tộc liên bang, như vậy chức nghiệp đương nhiên sẽ không bị người hoan nghênh. Nghiêm bá một lòng muốn đem nguyên võ giả chi đạo phát dương quang đại, nhưng tại quá khứ liên bang, căn bản tìm không thấy mấy cái cùng chung chí hướng thế hệ hiện tại phong lộ chuyển, cơ hội tới, đương nhiên muốn hảo hảo nắm chắc, tuyên dương chính mình đại đạo kỳ thật sinh hóa tu luyện hệ thống, cũng không phải là yêu tộc chuyên trúc, tu luyện tế bào, thăm dò gen vô thượng ảo diệu. Đồng dạng là chúng ta tu chân giả ứng việc, nghiêm bá nghiêm mặt nói, cổ nhân nói, nạp tu di tại giới tử, vũ. Chủ tiểu là tu di, tế bào tiểu là giới tử, mỗi một tế bào ở bên trong, đều ẩn chứa một tòa huyền diệu khó giải thích tiểu vũ trụ, nếu là có thể triệt để kích phát cái này tòa tiểu vũ trụ lực lượng, cái dạng gì địch người không thể chiến thắng về phần ngoại hình bên trên một chút cải biến, ta cảm thấy chư vị đạo hữu không cần vô cùng lo lắng, cái kia bất quá là chiến đấu hình thái mà thôi, tại chiến đấu lúc, ai mà không tức sùi bọt mép, diện mục giữ tận bộ dáng rất nhiều đạo hữu tại kích phát linh năng đến cực hạn lúc, màu tóc đều biến hóa, biến thành tóc vàng, tóc xanh, hồng phát, cái này lúc đó chẳng phải biến hóa cùng dài ra răng nanh răng nhọn long lợn, có cái gì khác nhau chớ đâu, cổ tu thời đại, cũng không có thiếu cường giả, chú ý thiên cương tam thập lục mấy lần hóa, địa sát 72 mấy lần hóa, đó là đương nhiên không chỉ có chỉ hình thái bên trên cải biến, nhưng ít ra nói rõ, hình thái bên trên cải biến, cũng không bị cổ tu kỳ thị, làm theo nhìn tới vi tu chân đại đạo. Phần đông nguyên anh nào nào, lại bắt đầu châu đầu ghẹ thai, hiển nhiên làm cho bọn hắn một lát tiếp nhận cái này đánh giá điểm, còn không nhỏ độ khó. Giang Hải Lưu cũng không muốn tại vấn đề này bên trên quá mức dây dưa, tạo y hà nở xem ra, đây là muốn tại sau này 100 năm gian chậm rãi giải quyết vấn đề, đương nhiên không phải khai một hồi hội có thể phân tích tinh tưởng. Dù sao hôm nay chỉ là ném ra ngoài đại phương hướng, đưa mọi người đi chậm rãi suy nghĩ. Nghiêm đạo hưu nói thật là, hội sau mọi người có thể hảo hảo trao đổi một phen, xem thấy thế nào đem nguyên võ giả chi đạo phát dương quang đại thứ tư, chúng ta còn có một ưu thế lớn nhất, cái kia chính là bản cổ văn minh di tích trên nửa trường thời điểm. Uy tiền bối nói, thánh ước đồng minh vô cùng có khả năng khai quật ra bản cổ văn minh di tích, bởi vậy thập phần đáng sợ, không cách nào chiến thắng nhưng đừng quên, như vậy di tích, chúng ta cũng là có.